Ngự Xà Cuồng Phi, chương 63, ngươi là nữ nhân. Góc truyện audio.com. Các ngươi đã nguyện ý lưu lại, nhất định phải cam đoan đối ta trung tâm. Ai tốt với ta, ta liền đối với người đó như thân nhân của mình. Nếu ai phản, bội ta, ta nhất định khiến kẻ đó phải hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Phượng Tiên Mị liễm khởi hai tròng mắt sắc bén, nói ra lời khuyên, nhìn nàng hàn khí bức người. Lãnh liệt sắc bén, Lâm ma ma và Tiền ma ma, sợ run cả người, cảm thấy sau lưng lanh lẽo, thâm tâm sinh ra một cỡ sợ, hãi kính sợ, là, ta định không phản bội chủ tử. Lâm ma ma và Tiền ma ma vội vã nói, tốt lắm, hiện tạ Vạn Hoa Lâu và Hoa Lại Viện trở thành một nhà. Cho nên ta, mặc kệ các ngươi trước có ân oán gì đều phải hóa giải cho ta. Không chỉ sống chung hòa bình, còn phải đồng tâm hiệp lực. Người của ta, mặc kệ là, trong hay ngoài, cũng không được phép xuất hiện chuyện tình gây gổ, ghi, hận lẫn nhau. Phượng Thiên Mị nghiêm túc nói, kỳ thật chúng ta không có thù hận gì, là bởi vì sinh ý buôn bán mới cãi nhau, hiện tại khen ngược, Hoan gia biến thành một nhà. Tiền ma ma, chúng, ta đều đấu đã nhiều năm, hiện tại thành một nhà. Những chuyện trước kia, bỏ qua đi, Lâm ma ma chủ động xu nịnh nói, ta mới không phải kẻ nhỏ nhen như vậy đâu, kỳ thật đấu nhiều năm như, vậy cũng nảy sinh tình cảm, giờ mà không thấy kỳ thực có chút không quen, Tiền ma ma cũng cười nói, cứ như vậy, ân oán nhiều năm được hai người hóa giải, các ngươi lăn lộn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cho tới giờ chưa nhìn ra ta, có gì bất đồng sao? Phượng Tiên Mị đột nhiên nói, trong giọng nói mang, theo chút hèn mọn, Lâm ma ma và Tiên ma ma nghe lời này lập tức nhìn qua Phượng Tiên Mị. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cảm giác là lạ mà không phát giác ra có gì bất. Đồng, thấy hai người không phát hiện ra, Phượng Tiên Mị không khỏi có chút bất. Đắc dĩ, hai người kia lăn lộn nhiều năm lại không phát hiện ra. Là do bọn họ, nhìn người không chuẩn hay nàng cải trang quá thành công đây. Ngay cả ngốc tử cũng phát hiện ra đây bọn họ cư nhiên lại không phát giác. Khoan khoan đã, ngốc tử nàng nhớ tới ngốc tử đó làm gì? Hắn nhận ra nàng, bởi vì nàng quen biết hắn mà thôi. Nhớ tới Thương Lan Mạch, Phượng Tiên Mị trong lòng liền tức giận một trận. Nàng đường đường là đệ nhất đặc công thế kỷ 21. Cư nhiên bị kia ngốc tử làm tức chết không biết bao lần. Phượng Tiên Mị bàn tay mềm duỗi ra, rút đi ngọc quan trên đầu, một đầu mặc phát như thác nước chảy xuống. Lâm ma ma và Tiền ma ma hai người cả kinh trừng lớn mắt. Người là nữ nhân, các nàng quả thực không thể tin được, đến Mô Thanh Lâu của các nàng lại, là một nữ tử mà nàng chỉ khoảng 16-17 tuổi. Trên người có, một cỗ quý khí. Không giống người thường, ít nhất nàng cũng phải là thiên. Kim tiểu thư khuê các không phú thì quý, nhưng một tiểu thư khuê các như nàng lại muốn kinh doanh. Hơn nữa lại là, Thanh Lâu, đậy thật khiến các nàng chấn kinh, rung động, nếu để thế nhân, biết thì thành dạng gì đây. Bất quá, nữ tử này thật sự khiến các nàng bội phục tuổi còn nhỏ mà hiểu. Biết nhiều, không sai, về sau các ngươi cần cẩn thận. Không bắt nhìn một lần liền chuẩn, nhưng là ít nhất không lên trông nhầm. Phượng Thiên Mị thanh đạm, nói, là, chúng ta nhớ kỹ. Lâm ma ma cùng Tiền ma ma vội vàng đáp, trước tạm thời ngừng kinh doanh 10 ngày. Kế tiếp phải làm là cải tạo lại, hai nhà hợp thành một, đầu tiên đả thông bức tường kia. Tiếp đó thay đổi, mấy cái trang trí diễm lệ thành tao nhã một chút, ngày mai ta lại đến. Tập, chung các cô nương lai ta có việc phân phó. Phượng Thiên Mị nói, cách chương.